Vô địch thiên hạ, chương 553, tiến nhập địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 553, tiến nhập địa ngục, xác định đầu phiếu. Lập tức Hoàng Tiểu Long thôi động Tu La Quyết, dựa theo Tu La Quyết chi thượng triệu hoán địa ngục chi môn bí quyết, bắt đầu triệu hoán địa ngục chi môn. Hoàng Tiểu Long toàn thân hắc hồng khí lưu càng tới càng thịnh, mười mấy phút sau, đột nhiên cái đó đỉnh đầu bầu trời bỗng nhiên chấn động, một cái ám hắc chi môn xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Cái này ám hắc chi môn có 3 trượng cao, 3 trượng rộng, từng đạo hắc hồng quang mang từ bên trong cửa vô tận trong hắc động tản ra, một cổ hoang vắng, tĩnh mịch, âm hàn, tà ác, khí tức tử vong từ bên trong cửa không ngừng lộ ra. Đây là cái gì? Long Hoàng Ngao Thái Nhất giật mình nói. Cái này là địa ngục chi môn. Hoàng Tiểu Long giải thích một chút. Đường Long Hoàng Ngao Thái Nhất biết Hoàng Tiểu Long tu luyện Tu La Quyết đột phá đến đệ thập tầng sau, là có thể triệu hoán cái này địa ngục chi môn, mà từ nơi này địa ngục chi môn có thể đi vào địa ngục thời gian, không tự chủ được khiếp sợ dị thường. Cái này Tu La Quyết cũng quá nghịch thiên đi, vậy mà có thể xuyên qua địa ngục cùng hạ đẳng vị diện lưỡng giới. Trong thiên địa có cái loại này biến thái công pháp sao? Giống như thần giới đều không có cái loại này biến thái công pháp đi. Phải biết rằng, xuyên qua cao đẳng cùng hạ đẳng vị diện, cái này đã phá vỡ vị diện quy tắc ràng buộc. Sau một hồi, Long Hoàng Ngao Thái Nhất bừng tỉnh, cảm ứng Hoàng Tiểu Long triệu hoán địa ngục chi môn, suy nghĩ một chút, nói rằng. Địa ngục là cao đẳng vị diện pháp tắc so với chúng ta Huyền Vũ Tinh Hà cái loại này bậc thấp vị diện pháp tắc muốn cao hơn vạn lần, với lại trọng lực cực đại, dùng ngươi bây giờ thực lực đi vào chỉ sợ rất khó thích ứng, ngươi phải chú ý mới được. Hoàng Tiểu Long sừng sốt một chút, lúc trước hắn không có nghĩ tới những thứ này. Sau đó, Long Hoàng Ngao Thái Nhất lại nói với Hoàng Tiểu Long một ít tiến nhập địa ngục sau khả năng gặp phải một ít tình huống. Long Hoàng Ngao Thái Nhất tuy rằng cùng Hoàng Tiểu Long giống nhau chưa từng tới địa ngục, nhưng là thế nào nói hắn cũng là thần cấp cường giả, tồn tại gần 10 vạn năm, kiến thức tự nhiên còn cao hơn Hoàng Tiểu Long thượng rất nhiều. Hoàng Tiểu Long đem Long Hoàng Ngao Thái Nhất theo như lời khả năng gặp phải tình huống từng cái ghi xuống. Một giờ sau, thân hình vừa động tiến nhập địa ngục chi môn, vừa vào địa ngục chi môn tức khắc một cổ kinh khủng âm hàn khí lưu liền đập vào mặt, âm hàn khí lưu cực kỳ kinh khủng. Nhượng Hoàng Tiểu Long có loại liền xương đều đông cứng cảm giác. Hoàng Tiểu Long vội vàng vận chuyển đấu khí, bên ngoài thân quang mang chấn động, cái này mới tốt một ít. Giống thông qua 5-6 vạn dặm đường hầm giống nhau không gian hắc động, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân một nhẹ, liền đi tới một cái trong mắt vô tận thê lương thế giới. Cái này thế giới, hoang vắng, tử vong, dâm mát tựa hồ không có một chút sinh cơ. Đột nhiên, một đạo áp lực kinh khủng từ bốn phương tám hướng hướng Hoàng Tiểu Long đè xuống, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy sau lưng đặt lên một tòa thái cổ cự sơn. Thậm chí ngay cả đứng đều khó khăn dùng đứng thẳng thân thể, với lại hắn hai chân tựa hồ bị quán chú trăm vạn cân trì thông thường, thậm chí ngay cả bước khai đều khó khăn dùng bước khai. Không chỉ như vậy, Hoàng Tiểu Long liền hô hấp cũng đều cảm thấy cực kỳ khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại cảm giác này tự tượng một phàm nhân tiến nhập thâm hải giống nhau. Cái này, Hoàng Tiểu Long thất kinh, tuy rằng Long Hoàng Ngao Thái Nhất lúc trước tựu đã nói với hắn địa ngục trọng lực cực đại, thế nhưng Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới. Vậy mà sẽ lớn như vậy, đâu chỉ so Huyền Vũ Tinh Hà lớn hơn gấp một vạn lần. Bởi vì mặc dù là gấp một vạn lần, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thần vực nhất giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực cũng không thể có thể ngay cả đều đứng không trực thân. Thấy vậy, Hoàng Tiểu Long phải toàn lực vận chuyển toàn thân thần đấu khí tại bên ngoài thân hình thành cương khí hộ thể để chống đỡ. Bên ngoài thân cương khí hộ thể hình thành, Hoàng Tiểu Long cái này mới tốt một ít, thân thể đứng thẳng, thở một hơi thở, nhìn bốn phía. Chỉ thấy bốn phía tràn đầy cắt đất, từng đợt ám hắc âm phong không ngừng thổi qua. Những, này ám hắc âm phong, so Huyền Vũ Tinh Hà Chí Hàn Chi Phong còn lạnh hơn hơn trăm lần. Như Hoàng Tiểu Long không có đột phá thần vực, như Hoàng Tiểu Long không có nguyên long thân thể, chỉ sợ bị cái này ám hắc âm phong thổi thượng một trận. Rất nhanh liền biến thành tượng đá. May là Hoàng Tiểu Long có nguyên long thân thể, với lại đột phá thần vực, nhìn một trận này trận ám hắc âm phong, vẫn đang cảm giác được rất sâu hàn ý, đây là địa ngục. Lúc này, Long Hoàng Ngao Thái Nhất kinh nghi thanh âm vang lên, tiếp theo thở dài nói. Cao đẳng vị diện tựu là cao đẳng vị diện, linh khí vậy mà như vậy nồng nặc, với lại phẩm chất cao như thế. Hoàng Tiểu Long gật đầu, hắn cũng cảm ứng được cái này địa ngục vị diện linh khí so Huyền Vũ Tinh Hà nồng nặc không biết gấp bao nhiêu lần, mặc dù là so sư phụ hắn Huyền Vũ phủ chủ cung điện linh khí cũng nồng nặc gấp mấy trăm lần, với lại phẩm chất cực cao, căn bản không phải Huyền Vũ Tinh Hà linh khí có thể so. Như Huyền Vũ Tinh Hà linh khí phẩm chất là nhị phẩm, như vậy cái này địa ngục linh khí phẩm chất tuyệt đối là thần phẩm. Đây cũng là địa ngục, một cái tiểu vị diện không gian. Tiếp theo, Long Hoàng Ngao Thái Nhất phán đoán, địa ngục thực lực mạnh nhất có tu la giới, quỷ giới, vong linh giới, tam giới, ngoại trừ cái này tam giới ở ngoài, còn có cái khác giới diện. Cũng tỷ như trưởng khống huyền vũ tinh hà vạn tượng thần vị diện giống nhau, chỉ là thần giới trong đó một cái giới diện. Địa ngục cùng thần giới giống nhau, mênh mông vô biên. Hoàng Tiểu Long triển khai thần thức phát hiện thần thức tại cái này địa ngục không gian bị cực đại trở ngại, vậy mà chỉ có thể bao phủ 3-4 dặm phương viên, nếu là ở huyền vũ tinh hà, Hoàng Tiểu Long thần thức trong nháy mắt có thể bao phủ số 10 vạn dặm. Sau khi, Hoàng Tiểu Long cần phải phi thân lên, đi bốn phía nhìn thời gian, phát hiện hắn vậy mà không có cách gì phi lên, mất đi năng lực phi hành. Cái này, Hoàng Tiểu Long mở chừng hai mắt, hắc hắc trợn tròn mắt đi. Long Hoàng Ngao Thái Nhất cười nói, ta đã sớm nói, địa ngục là cao đẳng vị diện, pháp tắc muốn so phía dưới tinh hà pháp tắc cao, thụ địa ngục pháp tắc ràng buộc, ta đánh giá chắc nên chỉ có thần cấp cường giả mới có thực lực miễn cưỡng đề khí phi hành. Thần cấp cường giả tài năng miễn cưỡng đề khí phi hành. Hoàng Tiểu Long buồn bực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tệ, ngươi là thần vực nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, có thể so với thần vực phổ thông tam giai, tại hạ diện tinh hà, xem như là đỉnh phong tồn tại, thế nhưng tại cái này cao đẳng vị diện cũng tựu cùng phía dưới tinh hà một cái hậu thiên cường giả không kém là bao nhiêu. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, tương đương với hậu thiên cường giả, liền một cái tiên thiên đều không phải, sự đả kích này có điểm đại. Bất quá hậu thiên thì như thế nào, Hoàng Tiểu Long hai mắt kiên định, trước đây hắn sống lại võ hồn giới, còn không phải từ hậu thiên từng bước tu luyện đi. Mặc dù sau đó đến địa ngục như vậy cao đẳng vị diện, Hoàng Tiểu Long tin tưởng, hắn đồng dạng có thể từng bước đặt lên trí cao cường giả nhóm. Hoàng Tiểu Long sâu thở một hơi thở, bất quá, nếu không có cách gì phi hành, chỉ có thể dùng đi phương thức Hoàng Tiểu Long đề khí hướng tiền phương đi tới. Phối hợp thân pháp, Hoàng Tiểu Long tốc độ đảo cũng không chậm, một giờ sau, đã đến ngoài trăm dặm. Bất quá, đi lại trăm dặm, Hoàng Tiểu Long đập vào mắt chỗ thấy, vẫn là một phiến cát bụi, ngoại trừ cát bụi ở ngoài, cũng không vật khác, liền một cây thực vật đều không nhìn thấy, càng chưa nói người. Đây cũng là một phiến hoang mạc, dùng ngươi bây giờ tốc độ chỉ sợ nửa năm hết Tết đến cũng rất khó đi được đi cái này hoang mạc. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo. Trước bất kể những thứ này, ngươi tới ngục chủ yếu là muốn mượn trợ địa ngục linh khí tu luyện, tại ở đây tu luyện một ngày, so ngươi ở đây hạ giới tinh hà tu luyện một năm hiệu quả còn tốt hơn. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu, hắn hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều muốn cương khí hộ thể tài năng chống đỡ địa ngục không gian vô hình áp lực tiêu hao thần đấu khí cực kỳ kinh người, dùng hắn hiện tại tu vi tối đa chỉ có thể ngây ngốc 2-3 giờ, đến lúc đó cũng chỉ có thể hồi huyền vũ tinh hà, sở dĩ, mỗi phút mỗi giây đều Hoàng Tiểu Long mà nói đều cực quý giá. Lập tức Hoàng Tiểu Long tại thân thể bốn phía bố trí một cái phòng ngự trận, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển tu la quyết bắt đầu thôn phệ lên địa ngục linh khí. Ngày hôm nay có vấn đề, chỉ có thể trước một canh. Cách chương.